Lãnh cung thái tử phi, chương 109, thỏa mãn. Góc truyện audio.com. Quân Linh cũng không ngồi lại lâu, chốc lát liền về, dường như đến đây chỉ vì đặc biệt ôm đứa bé đến cho nàng. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì rời khỏi, cũng có thể là chuyện khác. Long Y Hoàng tiễn hắn tới cửa, khi đi về phòng, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Phượng Kỳ Hàn trong lòng, ngay cả lúc đến trước phòng đã vấp bậc cửa suýt ngã. Phượng Chữ Lan chạy đến đỡ nàng, nhưng Long Y Hoàng dường như không nhìn thấy hắn, chỉ luôn chọc cười Phượng Kỳ Hàn. Sai cung nữ thu dọn chiến trường trên giường sạch sẽ, liền nhanh chóng nhẹ nhàng đặt Phượng Kỳ Hàn xuống. Phượng Kỳ Hàn rất ngoan, ngoan đến mức không giống như những đứa trẻ sơ sinh khác. Vừa mới được đặt trên giường, cả tay chân giãy giụa hai cái, sau đó liền không cử động, chỉ ngậm đầu ngón tay mình. Mắt to trong suốt long lanh, luôn nhìn vị trí xung quanh mình. Long Y Hoàng cười, vươn tay chọc chọc, bên kia hai mẹ con đang chơi vui vẻ. Bên này Phượng Chữ Lan lại hoàn toàn bị bỏ rơi. Cảnh ngộ thật là thê lương. Kỳ Hàn, Kỳ Hàn, Long Y Hoàng cởi bỏ tấm chăn. Thấy cả người Phượng Kỳ Hàn nhỏ nhắn được mặc áo bông màu vàng rực. Nàng cười khóe mắt cong cong như trăng rằm. Ôm Phượng Kỳ Hàn, đặt đôi chân nhỏ bé của nó trên chân mình, nhìn chăm chú khuôn mặt hồng hồng đáng yêu. Long Y Hoàng không phiền không chán kêu. Kỳ Hàn, Phượng Kỳ Hàn duỗi cánh tay béo mập mềm mềm về phía trước bắt bắt. Kêu nha nha vài tiếng, không khóc không nháo, vô cùng nhu thuận. Phượng Chữ Lan chậm chậm bước đến, đứng cạnh giường một hồi, phát hiện chẳng những Long Y Hoàng không để ý đến hắn, mà ngay cả tiểu Phượng Kỳ Hàn cũng không chú ý tới hắn. Không nén được cảm xúc thê lương, chậm chạp ngồi xuống giường, cười nói, Y Hoàng, cho ta ôm Kỳ Hàn cũng một cái được chứ. Long Y Hoàng ôm chặt Phượng Kỳ Hàn, vừa thấy Phượng Chữ Lan ở bên cạnh, vội vàng quay lưng che chở cho con trai. Ngươi dựa gần như thế, lại muốn làm gì? Ngẫm lại, tình huống vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Ngay cả mình suýt chút nữa cũng trầm luân, nếu không phải Quân Linh đến đây đúng lúc, không chừng bây giờ đã khó giữ được trong sạch. Tại sao vẫn có chút không được tự nhiên? Long Y Hoàng cúi đầu, không thấy được trong chớp mắt nụ cười tươi trên môi Phượng Chữ Lan cứng ngắc. Hắn vô lực nói, ta chỉ là muốn ôm Kỳ Hàn một cái. Long Y Hoàng suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ đành phải quay người lại. Rất cẩn thận giao Kỳ Hàn vào tay hắn. Cẩn thận một chút, đừng làm nó đau. Yên tâm, Phượng Chữ Lan đỡ lấy Kỳ Hàn, ôm vào trong lòng, cảm giác cơ thể nhỏ nhắn của con trai mới đầy tháng không lâu rất mềm mại. Tựa như chỉ cần hắn dùng lực một chút là sẽ biến thành nắm bùn. Phượng Kỳ Hàn nằm trong lòng cũng rất ngoan, không khóc không nháo, hắn quan sát kỹ đôi mắt của Kỳ Hàn, cười nói, đôi mắt thật sự giống nàng, rất đẹp, tiểu gia hỏa này nếu lớn lên giống ta mới thất bại. Biến thành người yêu nghiệt giống Mộ Dung Xá Nguyệt, Long Y Hoàng cũng nhếch môi, tựa vào bên cạnh Phượng Chữ Lan, vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Kỳ Hàn. Nam nhi nha, giống phụ thân thì tốt hơn. Đột nhiên nàng lại nhớ đến đại ca của mình, Long Diệp Vũ, được một nửa mỹ mạo của mẫu thân, một nửa khí chất của phụ thân. Nhìn qua kinh vi thiên nhân, một, yêu mị, kiên cường, nghĩa hiệp cùng kinh diễm đều vừa vặn, chia thành 5 phần, vừa vặn không nhiều không ít, vì hắn có đôi khi lòng dạ hẹp hòi lại rất hay phát cáu bất công. Nhưng quả thật diện mạo chính xác rất hoàn hảo, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trường tử có sự khác biệt? Kinh vi thiên nhân, một, nhìn thấy người nào đó thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có được dáng vẻ ấy. Điều này chỉ đến hai đối tượng. Một, chỉ người con gái có dung mạo xinh đẹp làm người nhìn vô cùng kinh ngạc. Dung mạo này chỉ có tiên nhân mới có, thường dùng với nghĩa này. Hai, với người có tay nghề hay kỹ thuật cao rất là tán thưởng. Theo, Long Y Hoàng phiền não, chẳng lẽ bởi vì nàng và nhị ca Long Diệp Dực là cùng thai, cho nên ưu điểm của phụ mẫu sẽ không chia đều, hoặc là không đủ để chia. Long Y Hoàng lại dựa sát như thế, vừa rồi bởi vì thình lình có người ngoài xông vào mà dục vọng Phượng Chữ Lan tạm thời đè nén đột một bùng phát. hắn nhịn không được nhìn Long Y Hoàng vài lần. Y Hoàng, hửm, Long Y Hoàng khó hiểu nhìn hắn. Trước đây cũng sẽ không thế này. Nhưng mấy ngày gần đây một Phượng Chữ Lan vốn dứt khoát không dây dưa đột nhiên biến thành người do dự lại nói lắp. Làm cho nàng vừa nghe vừa nín thở. Không bằng thế này, trước tiên chúng ta giao Kỳ Hàn cho vú nuôi chăm sóc đi. Buổi tối lại nhìn Kỳ Hàn cũng không muộn. Ta muốn, Phượng Chữ Lan dừng một chút, nghiêng đầu, thì thầm vài câu vào tai Long Y Hoàng. Mặt Long Y Hoàng bỗng đỏ bừng, lại thoáng nhìn Phượng Kỳ Hàn. Màu đỏ biến thành trắng. Nàng hung hăng nhéo Phượng Chữ Lan. Cả giận nói, trước mặt Kỳ Hàn ngươi lại dám nghĩ đến những điều đó. Sau này ta xem ngươi làm thế nào dạy nó cho tốt. Phượng Chữ Lan oan ức nhìn nàng một cái. Lại xoay qua nhìn Phượng Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, con xem, mẫu thân con hắt hủi phụ thân con kìa. Này này này, con còn nhỏ, ngươi nói bậy bạ cái gì? Long Y Hoàng nóng này. Để cho nó rời đi một lát, Phượng Chữ Lan càng thêm ngoan ngoãn. Một lát cũng không được, khó khăn lắm mới quay về đây được, còn chưa có ở bên cạnh ta được lâu. Đợi một lát đi, sắc mặt Long Y Hoàng tiếp tục chuyển biến, biến thành màu đỏ thẫm. Không đi cũng được, chẳng qua ta sợ nó sẽ khóc. Phượng Chữ Lan cười cười, Tinh Linh cầm tấm chăn quấn quanh đứa nhỏ cẩn thận, đứng lên đi đến Nguyễn Tháp đặt xuống. Nhìn khi thế đó, hôm nay ăn không được Long Y Hoàng thế nào cũng không buông tay. Ngươi thật muốn quăng Kỳ Hàn ở đó ư? Long Y Hoàng hơi bối rối. Muốn đi qua ôm lấy Kỳ Hàn, chợt cảm thấy sống lưng căng thẳng. Ngay sau đó eo đã bị Phượng Chữ Lan ôm chặt, bế lên, đi nhanh về phía giường. Ném Long Y Hoàng lên giường, Phượng Chữ Lan thuận đường trở tay, buông màn lụa phía trước song cửa. Bức rèm từ từ rũ xuống, tạo ra khoảng cách với đứa bé trên Nguyễn Tháp bên kia. Phượng Kỳ Hàn an tĩnh kỳ lạ, chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà, giật giật thân mình, nhắm mắt ngủ. Long Y Hoàng khẩn trương đến mức hàm răng phát run, liều mạng rời khỏi giường. Phượng Chữ Lan, đừng đùa, ta muốn đi qua chỗ Kỳ Hàn. Ta không nói đùa, Phượng Chữ Lan lưu loát xoay người lên giường, tay dài duỗi ra. Không chút nào lưu tình ngăn cản Long Y Hoàng, xoay người một cái, liền đè nàng, cười gian nói, thế này là ta đang nói đùa với nàng sao? Ta, chỉ là Kỳ Hàn. Long Y Hoàng cảm thấy tim đập điên cuồng, nói lắp đến mức không tìm được câu gì để đáp, nàng dùng hai tay chống cơ thể Phượng Chữ Lan không ngừng ép xuống. Vô thức cong đầu gối, vốn là muốn mượn nó để lấy chút sức lực phản công. Nhưng lại không nghĩ đến điều đó càng làm cho Phượng Chữ Lan thuận tiện áp sát mình. Bên tai truyền đến tiếng Phượng Chữ Lan thở dốc, nàng lại càng bối rối. Chẳng may Kỳ Hàn khóc làm sao? Chờ nó khóc rồi nói. Hơn nữa, hiện tại chẳng phải nó rất an tĩnh sao? Phượng Chữ Lan một phát bắt được đôi tay không ngừng chống lại mình. Thoáng dùng chút lực, cũng đã kéo người nọ đến bên giường. Tay vẫn bị hắn nắm chặt. Vì thế nụ cười trên mặt Phượng Chữ Lan càng đắc chí hơn. Lúc này Long Y Hoàng đã là miếng thịt mặc hắn xâm lược. Sẽ không mất nhiều thời gian, chỉ là muốn bù lại những sai sót đã qua. Hai người gần như đã dính sát vào nhau hợp thành một. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, càng thêm ái muội. Long Y Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu, vừa muốn nói gì đó lại bị Phượng Chữ Lan hôn xuống. Nụ hôn ấy triền miên, làm nàng suýt nữa trầm luân không có cách nào thoát khỏi. Trước khi quân linh đến, nàng cũng đã khổ đấu với Phượng Chữ Lan một phen, y phục cũng đã hơi lỏng đi. Hiện giờ Phượng Chữ Lan mới động vài cái, y phục cũng đã trượt xuống khuỷu tay. Ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp y phục là làn da trắng nõn mềm mại với những quả dâu tây hồng hồng Phượng Chữ Lan vừa tạo ra trước đó không lâu còn chưa tan. Nhìn Long Y Hoàng vì sợ hãi mà ngực phập phồng, Phượng Chữ Lan mỉm cười, xuôi theo dấu vết đó nhẹ nhàng gặm cắn. Long Y Hoàng hoàn toàn không chịu nổi kích thích thế này. 10 ngón tay bám chặt vào da Phượng Chữ Lan, khẩn trương đến mức giọng nói cũng sắc bén. Không phải như vậy, Phượng Chữ Lan, dừng lại cho ta. Phượng Chữ Lan hoàn toàn không nghe, một tay từ từ rời xuống eo nàng. trực tiếp kéo đai lưng ra, tầng tầng y phục giống như hoa quỳnh nở ra. Phượng chữ lan, Long y hoàng thở hổn hển, giọng nói dồn dập run rẩy, tựa như khẩn cầu. Không phải như vậy, Long y hoàng ôm chặt Phượng chữ lan, tựa như chỉ cần làm thế này là tạm thời có thể xoa nhẹ tâm tư đang kinh hoàng rối loạn. Gò má ửng đỏ, đôi mắt bắt đầu mê ly, đừng làm loạn, y hoàng, trầm mặc hồi lâu đột nhiên Phượng chữ lan mở miệng, mà ngón tay hắn vẫn dọc theo đường thắt lưng của nàng liên tục châm lửa. Toàn thân Long y hoàng run rẩy. Không biết đó là do sợ hãi hay bởi trầm luân. Y hoàng, Phượng chữ lan cẩn thận quan sát nàng một hồi. Nhìn chăm chú cặp mắt Phượng đã hoàn toàn mất đi thiêu cự. Lại nhìn xuống đôi môi bị mình hôn đỏ ửng, nở nụ cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lại đặt xuống nụ hôn triền miên. Y hoàng, cho ta, chấm, tầng lụa mỏng manh phất phơ che đi tình huống trên giường. Chỉ nhìn thấy mơ hồ hình bóng hai người đang quấn lấy nhau. Ngoài ra, còn có tiếng thở dốc cùng rên rỉ truyền ra làm người ta đỏ mặt tim đập thình thịch. Lúc này đây, Long y hoàng đã hoàn toàn thua thê thảm, chút cơ hội xoay chuyển cũng không có. Mười ngón tay siết chặt lấy nhau, mang theo rung động chưa từng có cùng một chút hưng phấn. Một chút kích thích, hai người dần dần dung hợp. Sóng cả ba đào mênh mông mãnh liệt ập lại, làn sóng trong veo vuốt ve vỗ về bờ đá, sóc nảy phập phồng, cũng chỉ có Long y hoàng cùng Phượng chữ lan tựa sát vào nhau. Hai bên mới có thể tìm được cảm giác an toàn, bình sứ trong phòng được cắm những cành hoa mai kiều diễm. Băng tuyết tan dần, hóa thành giọt sương từ từ trượt xuống trên cánh hoa mềm mại. Long y hoàng mở to mắt nhập nhèm. Cả người chui vào trong chăn, không khí mờ ám trong phòng còn chưa tan đi, hơi thở ái muội nồng đậm vờn quanh nàng, bên trong chăn, vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cực nóng của hai người. Mặt nàng xám như tro, trong đầu nàng trình diễn một lần lại một lần tình cảnh nóng bỏng mới diễn ra vừa rồi. Trong nhất thời ai oán liên tục, nàng sai, nàng hoàn toàn sai, phải lợi dụng thời cơ chạy thẳng đi. Vì sao lại ngây ngốc ở lại bị Phượng chữ lan khi dễ thế này? Vì cả người đã cực kỳ dã rời, nhưng dù làm thế nào cũng không ngủ được. Long y hoàng trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy toàn thân như muốn rời rạc. Hừ, tên Phượng chữ lan kia còn nói sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu. Rốt cuộc tại sao hắn lại có tinh thần dồi dào? Sự việc vừa xong thì trời cũng đã tối. Long y hoàng im lặng giữ lại hai giọt nước mắt cá sấu. Yếu ớt nằm úp trên giường, từ từ chìm vào trong mộng. Nửa khắc trước, Phượng chữ lan còn nằm bên cạnh ôm lấy nàng. Sau đó Phượng kỳ hàn khóc hai tiếng. Không đợi nàng có động tĩnh, hắn đã đi xuống trước. Như vậy cũng tốt, dù sao lúc này nàng cũng không có sức lực dư thừa. Cũng không thể đi săn sóc kỳ hàn. Không đúng, cái gì gọi là cũng tốt. Nàng biến thành như vậy, chết ai, Long y hoàng mới vừa nhắm mắt lại, bên giường lại truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo, hình như có ai đó đặt một vật gì cạnh gối đầu. Giọng Phượng chữ lan mang theo thích ý cùng thỏa mãn, thậm chí còn có vênh vang đắc ý, nhẹ nhàng rơi vào tai nàng. Kỳ hàn vừa được nhũ mẫu cho ăn no, nên ta ôm nó lại đây, Long y hoàng mới có một chút động lực cùng tinh thần. Mở mắt ra, quả nhiên thấy Phượng chữ lan ôm Kỳ Hàn, đặt ở cạnh gối đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hàn đầy vui vẻ vì được ăn uống no nê. Long y hoàng vươn tay ra, muốn sờ sờ cái mặt trắng mịn mập mạp của nó, mới vừa rời khỏi chăn lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Vừa nhìn, cánh tay mình quả thật không tệ, tinh tế mảnh khảnh, làn da cũng hoàn hảo. Khoan đã! Bây giờ cái nàng muốn quan tâm không phải điều này. Long y hoàng tức đến khó thở, vội vàng rụt tay về. Sắc mặt khi thì trắng lúc lại xanh, đến bây giờ nàng còn chưa có mặc quần áo. Da tay lộ ra cũng chẳng có gì lạ. Phượng chữ lan nghiêng người ngồi ở bên giường. Rất dịu dàng, hắn sờ sờ tóc Long y hoàng. Nhìn dấu hôn mình để lại trên cổ nàng. Nở nụ cười, đứng lên đi, nên ăn tối thôi, nhìn xem, Kỳ Hàn cũng ăn no, nàng muốn mình bị đói sao? lòng y hoàng càng chui vào trong chăn. Sống không bằng chết than thở, đau thắt lưng, Phượng Chữ Lan, ngươi nói đi tại sao ngươi lại dùng sức như thế làm gì chứ? Cái eo đáng thương của ta à, giống như bị bẻ gãy. Được rồi, để ta xoa bóp giúp nàng. Nói xong Phượng Chữ Lan vươn tay chui vào chăn. Lòng y hoàng sợ tới mức nhanh chóng trốn sang một bên. Không cần không cần, lòng y hoàng kéo chăn, bọc mình kỹ càng, vội vàng nói, Phượng Chữ Lan, ngươi đi ra ngoài trước đi, tự ta sẽ thay quần áo. Không phải nói thắt lưng rất đau sao? Không đau không đau, ha ha, hiện tại rất tốt, lòng y hoàng cố chấp cười nói. Nàng duỗi thẳng lưng, thừa dịp Phượng Chữ Lan quay đầu gọi cung nữ nhe răng trợn mắt. Vẫn rất đau à, nhận lấy y phục từ tay cung nữ. Phượng Chữ Lan tự tay cầm lấy đưa đến bên giường cho Long Y Hoàng. Ánh mắt này, thái độ này, thật sự vô cùng dịu dàng không giả dối. Chậc chậc, nhìn xem ánh mắt đó kìa, ấm áp giống như ánh mặt trời ngày xuân. Long Y Hoàng thấy xấu hổ. Cách đó không lâu, ánh mắt Phượng Chữ Lan hừng hực lửa gần như muốn thiêu đốt nàng. Nếu không, ta giúp nàng mặc nhé. Nhìn Long Y Hoàng đã lâu chưa động đậy. Phượng Chữ Lan có thiện ý nói, không cần không cần không cần không cần, ta tự mình làm, ta tự mình làm được. Long Y Hoàng nhanh chóng cầm lấy y phục che ngực, cười gượng hai tiếng, người ôm Kỳ Hàn ra ngoài trước đi, để tránh ta không cẩn thận đụng phải nó. Phượng Chữ Lan gật gật đầu, một tay ôm lấy con trai đang được quấn như lạp xưởng. Đứng lên, đẩy bức màn ra, bóng dáng dần dần biến mất. Nhìn Phượng Chữ Lan đã đi xa, Long Y Hoàng chậm chậm bắt tay vào chăn mỏ mẫm, đau đến méo miệng, không dám lộn xộn, cuống quýt mặc quần áo vào. Lúc Long Y Hoàng đi ra tư thế cực kỳ mất tự nhiên. Nhất là phần eo cùng hạ thân, động một chút liền đau đau nhức nhức, làm nàng liên tục suýt xoa, suýt nữa không đứng thẳng lưng được. Ra ngoài phòng, nàng liếc mắt nhìn người đã ngồi trước bàn cơm. Đang ôm một đứa bé chơi đùa, Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng đành chịu, chỉ có thể lê tấm thân bước từng bước cứng ngắc đi đến trước bàn. Hai tay chống trên mặt bàn từ từ ngồi xuống ghế, âm thầm chịu đựng đau nhức, suýt nữa cắn nát môi. Ta đã sai người chuẩn bị nước ấm cho nàng, lát nữa nàng ngâm mình một chút, có lẽ sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Phượng Chữ Lan nhìn cơ thể nàng cứng ngắc, cười nói. Không công bằng, tại sao người mệt lã là nàng, còn kẻ đầu têu là Phượng Chữ Lan lại nhìn rất thoải mái. Vẻ mặt lại còn hồng hào hơn, nét u buồn mọi ngày cũng không còn, ta muốn ôm Kỳ Hàn, Long Y Hoàng vươn tay. Được, Phượng Chữ Lan nhanh nhẹn giao Kỳ Hàn cho nàng, hai tay vừa rảnh, lập tức cầm chiếc đũa gắp đồ ăn, nàng ăn nhiều một chút, nhất định là rất mệt mà. Xong, lời hắn vừa thốt ra. Các cung nữ bên cạnh bắt đầu che miệng cười trộm, đột nhiên Long Y Hoàng cảm thất thực sự hận không thể biến mất khỏi đây ngay lập tức. Phượng Kỳ Hàn còn quá nhỏ, hiện chỉ kêu y y a a, hai cánh tay mập mạp hồng hồng kéo cổ áo Long Y Hoàng ra. Long Y Hoàng giờ khóc giờ cười, chỉ có thể gỡ từng cánh tay của nó ra. Kỳ Hàn, đừng quậy, nương muốn ăn cơm. Phượng Kỳ Hàn không nghe lời, ngửa gương mặt nhỏ nhắn. Hai tay túm vào phía trước, nhẹ nhàng chộp vào những dấu hôn lồ lộ in trên cổ Long Y Hoàng. Long Y Hoàng nhất thời cả kinh, mặt mày biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía Phượng Chữ Lan, ánh mắt đó như muốn lăng trì xẻ thịt người đối diện. Một lần lại một lần càn quét trên mình Phượng Chữ Lan. Phượng Chữ Lan thấy nàng uy hiếp, chỉ có thể cười khổ ôm Phượng Kỳ Hàn về, Kỳ Hàn đừng làm ồn. Mẫu thân con phải ăn cơm, Long Y Hoàng tức đến phát run, ngay cả cầm đũa cũng không nổi, cuối cùng vỗ bàn đứng lên, lời lẽ nghiêm chỉnh, ta muốn đi tắm trước, nước trong thùng tắm gỗ đàn hương đã ấm, hơi nóng lượn lờ, những đóa hoa đỏ hồng lơ lửng trôi trên mặt nước, ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy thoải mái vô cùng, đau nhức ở eo cũng nhẹ dần, Long Y Hoàng thở dài. Vén vén mái tóc dài ướt đẫm sang một bên, tựa người vào vách thùng nhắm mắt lại. Không biết tại sao, nàng vẫn không quên được hình ảnh vừa rồi. Cảnh xuân kiều diễm khắp phòng làm nàng hận không thể chui đầu xuống nước. Nín thở chết đi, xoa xoa cánh tay, nàng vừa cúi đầu, sắc mặt như sung huyết. Phượng chữ lan để lại nhiều dấu hôn trên người mình thế này. Lớn có nhỏ có, nào đậm nào nhạt, màu sắc so với cánh hoa thả trên mặt nước còn diễm lệ hơn. Nàng tiếp tục khóc thét, dựa vào thành bồn mà nghẹn ngào. Một lát sau, bên ngoài lại truyền đến giọng Phượng chữ lan. Đừng ngâm lâu quá, thức ăn sẽ nguội mất. Lòng y hoàng không để ý tới hắn, tiếp tục ngâm mình trong nước. Lại một lát sau, nàng nghe thấy tiếng đóng cửa. Không khỏi kinh ngạc, đang chuẩn bị đứng lên để hỏi rõ ràng. Lại thấy Phượng chữ lan đi qua bình phong. Đến trước mặt nàng, Long y hoàng dứt khoát trốn vào trong thùng tắm. Phượng chữ lan liền vươn tay vào trong nước vớt nàng ra. Giống như mò cá, ngay cả y phục bị ướt cũng không quan tâm. Giọng điệu oán trách, nước cũng đã lạnh, lại còn ngâm tiếp sẽ ngã bệnh. Nàng cho rằng mình bệnh chưa nặng sao? Cả người trần như nhộng. Toàn thân Long y hoàng ướt đẫm, chỉ cúi đầu trầm mặc. Phượng chữ lan ôm lấy nàng, đi đến bên cạnh bình phong, kéo tấm khăn lông đã được chuẩn bị xuống, chùm lấy nàng, nhẹ nhàng lau bọt nước cho nàng. Long y hoàng có phần nhận không nổi. Phượng chữ lan, ta tự mình có thể. Đừng cãi, Phượng chữ lan nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, dễ dàng đem những lời còn lại mà Long y hoàng muốn nói nhét vào bụng. Lau khô người sạch sẽ cho nàng xong, Phượng chữ lan lại tiếp tục lau tóc giúp nàng, ngâm mình thế nào mà tóc ướt cả vậy, lát nữa không được phép để ướt mà ngủ, Long y hoàng chỉ có thể gật đầu, hai tay vòng trước ngực, giữ chặt tấm khăn lông trên người, tóc cũng lau khô được một hai phần, đã làm người tốt thì làm đến cuối cùng, Phượng chữ lan tiện thể cầm y phục mặc vào cho nàng. Long y hoàng lén nhô đầu nhìn ra bên ngoài. Cũng không còn một cung nữ nào, được người hầu hạ, không phải nàng chưa từng hưởng thụ lần nào, nhưng được Phượng chữ lan, ách, quả thật cả người Long y hoàng đều không được tự nhiên. Y phục đã được mặc vào hoàn chỉnh, Phượng chữ lan lại cẩn thận thắt đai lưng giúp nàng, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Làm xong tất cả, lúc Long y hoàng đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người lại bị ôm đi. Nàng muốn khóc, tại sao Phượng chữ lan làm thế này? Là muốn chân nàng chỉ dùng để trang trí thôi sao? Đặt Long y hoàng trên ghế cạnh bàn cơm, Phượng chữ lan lại xoay người đi thay y phục. Long y hoàng quay đầu nhìn thoáng qua khắp nơi. Thì Hàn đâu, ngủ, à, Long y hoàng lại chuyển tầm mắt về. Vừa nhìn phát hiện thức ăn lúc nãy đã được đem xuống. Đổi thành một chén lớn canh gà nhân sâm cùng một chén lớn cháo tổ yến. Cộng thêm mấy món ăn nhỏ, Phượng chữ lan này, tên phá gia chi tử, lại đi lãng phí lương thực, hừ, ăn nhanh đi, cũng đã trễ rồi, ta không tin nàng không đói bụng. Phượng chữ lan thay y phục xong, từ trong phòng đi ra, toàn thân sạch sẽ thoải mái, Long y hoàng lại đành phải cúi đầu húp cháo, so với kẻ khác nàng phải biết rõ hơn, nếu không phải tại mình ngâm mình trong nước quá lâu. Thức ăn cũng sẽ không đến mức nguội lạnh, cũng không đến mức làm Phượng chữ lan lại đi chuẩn bị phần thức ăn mới. Hơn nữa, đầu sỏ gây tội lãng phí lương thực là nàng, đang lúc nàng vô cùng ảo não ân hận, bất chi bất giác Phượng chữ lan đã ngồi xuống cạnh nàng. Tay chống cằm, vẻ mặt bình tĩnh cười cười, nhìn nàng không tha, Long y hoàng suýt nữa ăn không nổi nói, ngươi chưa ăn cơm, nếu không... Bây giờ cùng ăn một ít đi. Nàng cẩn thận hỏi, ta ăn rồi. Long y hoàng tiếp tục vùi đầu húp cháo. Bỗng cảm thấy tối tối. Tinh linh ngẩng đầu, nhìn mặt Phượng chữ lan rất gần mình. Tim đập liên hồi, thìa trong tay cũng rơi xuống đất. Đừng, nàng vội vàng ngăn cản hắn. Phượng chữ lan coi nhẹ động tác của nàng. Nhẹ nhàng chạm môi nàng. Cũng không có thêm động tác gì. Sau đó cười nhẹ nói. No rồi, ách, no rồi, Long y hoàng choáng váng, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Nói xong, Phượng chữ lan ôm lấy nàng khỏi ghế. Long y hoàng buồn bực, tại sao trước đây nàng không phát hiện ra, Phượng chữ lan đúng là rất thích ôm người. Xong, Long y hoàng nhanh chóng đẩy hắn ra, phòng bị cẩn thận, không, không nên, yên tâm đi, ta không làm gì đâu. Ta biết nàng rất mệt. Hơn nữa nếu tiếp tục thì cơ thể nàng sẽ không chịu nổi. Phượng Chữ Lan sủng nịch cười, vẻ mặt rực rỡ, dù hắn đã cam đoan rất nhiều lần, nhưng Long Y Hoàng vẫn không dám gần hắn chút nào. Có câu một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hơn nữa con rắn này là đại mãng xà Phượng Chữ Lan. Long Y Hoàng bước đi trước tới bên giường, thấy Kỳ Hàn nằm ở chính giữa đã ngủ say. Gương mặt phúng phính đáng yêu, khiến người ta muốn nhéo một cái. Hoàng thấy Phượng Chữ Lan cũng đã đi tới. Long Y Hoàng nhanh chóng lùi vào giường, nằm bên trong, Phượng Chữ Lan cũng từ từ nằm xuống giường. Giữa hai người đã có Kỳ Hàn ngăn cách, có Kỳ Hàn ở giữa làm phòng tuyến an toàn. Long Y Hoàng yên tâm rất nhiều, xoay người lại, ôm lấy nó, ở cùng một chỗ với con mình, cảm giác rất hạnh phúc. Chấm, nàng ôm lấy Phượng Kỳ Hàn. Phượng Chữ Lan nằm ở bên ngoài cũng xoay người một cái, duỗi tay ôm lấy hai mẹ con họ. Long Y Hoàng ngẩng đầu, thì thấy Phượng Chữ Lan đã nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một tia cười thỏa mãn. Cách chương.